Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5207, chúng cường tụ tập đầy đủ năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia chưa từng sầu quá này đó việc vặt mộ nữ, rốt cuộc bắt đầu phạm sầu. Dục Nhi, ngươi thật liền không thiếu cái gì sao? Mặc Duẫn Dục đáy mắt ý cười càng sâu. Không thiếu, thật sự sao? Khúc Đàn Nhi trần chờ hỏi. Dục Nhi khi còn nhỏ liền có rất nhiều trưởng bối chiếu cố, hiện tại trưởng thành, nghĩ muốn cái gì càng dễ dàng, cũng sẽ chính mình đi tranh thủ. Cho nên, liền nàng cái này nương, có điểm dư thừa, Khúc Đàn Nhi tưởng đền bù tâm, có điểm nửa vời. Mặc Duẫn Dục nói cái gì đồ vật cũng không thiếu, cũng không phải lung tung nói. Tại đây một đám người giữa, trừ bỏ Tiểu Kiều Kiều ngoại, hắn tuổi tác xem như nhỏ nhất, bởi vậy mọi người đều thực chiếu cố hắn. Kỳ thật, lại đây loại cưng chiều hoàn cảnh trung lớn lên hài tử, thực dễ dàng trường oai. Cố tình, Mặc Duẫn Dục là cái ngoại lệ, một chút đều không có cho người ta kiêu căng cùng kiêu ngạo ương ngạnh cảm giác. Ở Khúc Đàn Nhi trong mắt, chính là một cái dịu ngoan ngoan ngoãn lại hiểu chuyện mỹ thiếu niên. Ai u, quả thực tìm không ra một tia khuyết điểm. Khúc Đàn Nhi lại thấp thỏm hỏi, kia Dục Nhi có cái gì muốn sao? Ta liền tưởng đi theo cha mẹ khắp nơi lang bạt. Biết không? Yêu cầu thật thấp a, Khúc Đàn Nhi một lòng đều manh hóa. Giờ khắc này mẫu nữ là tình thương của mẹ bùng nổ, chỉ số thông minh thẳng tắp đi xuống ngã. Ít nhất, ở Mộc Liêu Tô đám người trong mắt là cái dạng này. Bởi vì ở này đó người quen trong mắt, mẫu vị tiểu thiếu gia mặt ngoài thường xuyên trang đến giống một con cừu con, bản chất lại là một đầu tiểu sói con, tâm vẫn là hắc kia một loại. Người xa lạ thực dễ dàng sẽ bị hắn loại này biểu tượng mê hoặc chờ chân chính bị hắn hố qua đi. Cái loại này toan sảng cảm giác. Quả thực một lời khó nói hết. Tiểu sói con hắc so với cha mẹ hắn càng sâu. Cha mẹ hắn hố người vẫn là có hạn cuối. Tiểu sói con lại hoàn toàn không có không gian kết giới nội một đám người. Hoàn toàn không chú ý tới những cái đó thú tộc người chấn động. Từ Khúc Đàn Nhi không gian bí thuật vừa ra. Đoàn người bỗng nhiên ở trước mắt bao người biến mất. Này chờ kinh người thủ đoạn, là thú tộc người chưa từng gặp qua, không khiếp sợ mới kỳ quái. Nơi xa những cái đó thú tộc người lại bắt đầu nhất thiết nói nhỏ. Qua, đây là cái gì thần kỳ thủ đoạn, có thể hay không là nhân loại trận pháp? Trận pháp có thể như vậy lập tức liền hoàn thành. Không, có điểm giống huyết mạch truyền thừa thuật, không phải thú tộc mới có huyết mạch truyền thừa sao? Đối Nga, nói không chừng kia nữ. Chính là cây thú tộc người. Có lá gan đại thú tộc người liền nghĩ tới gần cha một cha. Đương nhiên, vì tự thân an toàn đứng dậy, bọn họ làm mấy đầu yêu thú hãy đi trước. Có mấy đầu yêu thú dựa tiến vào, Khúc Đàn Nhi trước tiên liền phát hiện. Bất quá, nàng án binh bất động, chờ chúng nó đưa tới cửa tới, chui đầu vô lưới. Thẳng đến yêu thú tới gần 100 mét nổi, Khúc Đàn Nhi nâng lên đôi tay, lăng không ngưng tụ thành một phen linh cung. Lại ngưng tụ thành một chi linh khí mũi tên nhọn. Kéo cung, nhắm chuẩn, không tiếng động linh mũi tên, tựa như một đạo bạch mang, tật bắn mà ra. Ở một đám thú tộc người trong mắt, cũng chỉ nhìn đến một đạo màu trắng liêu quang, phá không mà ra, sắc bén vô cùng, còn sẽ quẹo vào dường như, trong nháy mắt xuyên thấu số chỉ yêu thú đầu. Oanh, bồng bồng, số đầu yêu thú ngã xuống, chúng nó liền run rẩy một chút đều chưa từng. Cũng đã sinh cơ đoạn tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này chờ quỷ thần khó lường thủ đoạn, khiếp sợ nơi xa quan vọng thú tộc người, cũng đem một ít thú tộc người kia tham lam dục vọng, cấp diệt đến thất thất bát bát. Mặc kệ là cái nào đại lục, cái nào giới, đối cường giả kính sợ, là không chỗ không ở, có này một mũi tên kinh sợ, kế tiếp liền có thể an tĩnh trong chốc lát. 5212, cách chương.